Bát gia tái thế, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Quỳ xuống, Trần Đức thờ ơ nói ra hai chữ. Thoáng cái, Lữ Đông Dã trầm mặc. Quỳ xuống ư, muốn hắn ta quỳ xuống. Sao có thể chứ? Trong mắt Lữ Đông Dã lóe lên tia bạo ngược, vô cùng thô bạo và dữ tợn. Ngay sau đó, hắn ta thình lình tung nắm đấm về phía Trần Đức. Một đấm này mang theo cuồng phong cùng với quyền ý bá đạo. Lao đến với xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Có điều, trong khoảnh khắc đó, cú đấm của hắn ta còn chưa kịp chạm vào người Trần Đức thì đã đột ngột dừng lại. Bởi vì, kiếm trong tay anh đã cứa vào hầu kết của hắn ta. Không sâu, thậm chí có thể nói là rất nông. Không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngay lúc đó, cả người Lữ Đông Dã tê cứng, tóc gáy dựng đứng lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ngừng, ngừng, ngừng, Lữ Đông Dã hoảng sợ thét lên, bởi vì thanh kiếm kia vẫn tiếp tục cứa vào trong. Nếu chậm thêm chút nữa, sợ là hắn ta phải chết. Trần Bát Hoang không đùa, người này thật sự muốn giết hắn ta. Đúng, Lữ Đông Dã là một tên điên. Tuy nhiên, khi đối mặt với sống chết, hắn ta vẫn biết sợ. Phải nói là, thật sự sợ hãi. Hắn ta còn trẻ, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Có rất nhiều chuyện chờ hắn ta hoàn thành. Thế gian này cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ hắn ta hưởng thụ. Lữ Đông Dã không muốn chết. Tuy nhiên, lời nói của hắn ta không có chút tác dụng. Lưỡi kiếm vẫn tiếp tục cứa vào trong. Tôi quỳ, xin anh hãy dừng lại. Ngay sau đó, Lữ Đông Dã thật sự không chịu nổi áp lực. Hai chân khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất, trước mặt mọi người. Hắn ta cứ như vậy quỳ xuống, thẳng lưng mà quỳ. Lúc này, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra trên người hắn ta. Lữ Đông Dã, tên điên nhà họ Lữ thật sự quỳ xuống. Âu Dã Thanh Vũ tròn mắt kinh ngạc, lông mi cô ta run run. Cô ta biết thực lực của Trần Đức và Kỳ Hàn không tệ. Phải nói là rất mạnh. Tuy nhiên, cô ta vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Miểu sát, đây chính là miểu sát ư? Cái tên điên Lữ Đông Dã kia còn chưa kịp nổi điên đâu. Trong mắt Âu Vũ Thanh Dã lóe lên rất nhiều cảm xúc. Khiếp sợ, kinh ngạc, mừng rỡ, dường như là nhặt được bảo bối vậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Đức, cứ như muốn nhìn thấu con người anh. Có lẽ, người đàn ông này thật sự có cơ hội trở thành anh rể của cô ta. Bên kia, Cao Viễn trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở. Khóe miệng co giật, vô thức lùi về sau hai bước. Hơn nữa, sống lưng còn phát lạnh. Đó là Lữ Đông Dã. Lữ Đông Dã của nhà họ Lữ. Được xưng là Lữ Điên. Là cao thủ long tượng sơ kỳ. Đứng hàng thứ 8 trên bảng xếp hạng ngọa long đấy. Cách chương.